Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 85, báo thù 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhật Nguyệt Trường không phải là mấy tên nghiệp dư quy quy nhanh chóng ném ra các loại đá nào đó tay cũng kết ấn nhanh chóng. Phòng thủ trận pháp, giáp rùa, một cái giáp rùa được tạo ra nhanh chóng để chống đỡ lại Nhật Nguyệt Trường của Dực Mị. Ầm ầm ầm, răng rắc, không thể chịu nổi một đòn trận pháp bị đánh nát ngay sau đó Nhật Nguyệt Trường còn một chút năng lượng vẫn đánh đến phía bọn chúng. Song búa lôi, Niu Niu xuất hiện ngay trước mặt của Quy Quy sau đó hai chiếc búa đón đỡ lấy một trường. Tuy là chỉ còn một chút năng lượng nhưng Nhật Nguyệt Trường của Dực Mị một hóa thần hoàn mỹ vẫn là một thứ gì đó rất khủng khiếp. Hừ, các ngươi nghĩ bọn ta là quả hồng mềm, muốn bóp nát thì bóp nát sao? Theo tiếng nói này, một thanh ảnh gầy gòm xuất hiện sau đó hàng loạt các loại xương sống xuất hiện từ bụng của há trưởng lão số 3, Đỉ Bì. Xương sống cốt, giết, hơn 100 tên xương sống xuất hiện, đây là xương của các loại động vật hóa thần sơ kỳ trở lên, đều đánh đến phía của Dực Mị đang định ra tay thì Bích Thủy không đứng yên mà đi lên, thân thể nàng xuất hiện luồng khí đen bao phủ lấy các xương sống, cướp đoạt mất quyền kiểm soát của Đỉ Bì. Không thể nào, Đỉ Bì khuôn mặt không còn chút máu, đây là tuyệt kỹ mà hắn luyện tập bấy lâu, xương cốt hắn phải đi tìm để tạo ra các kẻ này nhưng lại dễ dàng bị nữ nhân trước mắt điều khiển. Sao lại không thể, là do ngươi yếu đuối không thể giữ lại bọn chúng mà thôi. Xương cốt mau tấn công bọn chúng cho ta. Nghe theo lời của Bích Thủy răm rắp bọn xương cốt quay lại ngay lập tức đánh đến phía của Đỉ Bì. Tà lực của Bích Thủy là một loại lực lượng cực kỳ tà dị, có thể điều khiển cả sự sống và cả cái chết. Gặp được các loại chiến binh xương cốt này nàng như phải diều gặp gió, dễ dàng điều khiển Đỉ Bì. Không điều khiển được chiến binh xương cốt thì vô dụng, chẳng làm được điều gì. Hắn muốn chạy nhưng bị chiến binh xương cốt bao vây lại. Hừ, đừng mong đụng được đến Tam ca. Theo tiếng nói này, Mi con đi đến phía Đỉ Bì để chặn lại các chiến binh xương cốt. Hắn biến lớn thân thể của mình, sau đó cánh tay xuất hiện ra một cây gậy lớn. Hầu vương bà, gậy như ý trong tay Mi con được hắn đánh đến các chiến binh xương cốt khiến bọn chúng bị đánh bay tung toái. Nhưng các chiến binh xương cốt này tất nhiên không tầm thường, bọn nó đã giúp cho Đỉ Bì leo lên được vị trí tam trưởng lão thì tất nhiên phải có chỗ hơn người. Các chiến binh xương cốt bị đánh bay gãy xương thì lại tự đứng dậy sau đó tự nối lại các xương của mình thành như cũ. Chưa xong. Không chỉ vậy bọn chúng còn tự tạo thành 3 đội sau đó biến lớn thành 3 chiến binh xương cốt khổng lồ, sau đó lại từ 3 chiến binh xương cốt lại kết hợp với nhau tạo thành một chiến binh xương cốt cực kỳ to lớn cao hơn cả Mi con một cái đầu. Sau đó Bích Thủy đột nhiên được bọn chúng dịch chuyển đến vào bên trong thân thể xương cốt khổng lồ này để điều khiển. Dịch chuyển trận pháp, Đỉ Bì vì đề phòng có kẻ muốn giết được mình đầu tiên nên đã có ý định tạo thành một trận pháp trong thân thể của bọn xương cốt. Bọn chúng sau khi kết hợp lại với nhau thì sẽ dịch chuyển chủ nhân của mình vào bên trong để điều khiển. Lần này khó chơi thật rồi Tam ca, Mi con nói với Đỉ Bì với giọng nói bất lực. Trong thời gian vài canh giờ hắn chỉ hồi phục được một chút thương thế, dị hỏa đâu phải là hư danh. Ta cũng hết cách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỉ Bì nhăn mặt cười khổ trong bất lực. Hừ, mau chết, Bích Thủy không thể ngờ được trí tưởng tượng của tên Đỉ Bì này lại kinh khủng như vậy, tính toán không một chút sơ hở nhưng lại gặp phải nàng, một người sở hữu tà lực. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Bích Thủy đôi môi mọng nước cong lên điều khiển lấy chiến binh xương khổng lồ đánh đến phía của Mi con. Ầm ưm, ngay cả khi toàn thịnh thì Mi con cũng không chắc mình có thể đánh bại được xương cốt khổng lồ này, bây giờ đang trọng thương thì hắn cũng đành chịu đựng phòng thủ. Thấy nắm đấm vẫn chỉ làm Mi con lui lại, Bích Thủy nhìn về phía của chiếc xương có hình dáng cây đao trước nơi điều khiển, nàng chạm vào. Ồ ưm, một thanh đao làm được xương được rút ra từ lưng của chiến binh xương cốt, Bích Thủy càng thêm bất ngờ nhưng không quên đánh về phía Mi con càng thêm ác liệt. Thôi chết, Đỉ Bì khuôn mặt tái không còn chút máu, hắn tự hại đồng bọn của mình rồi. Không cần phải áy náy, tên khỉ kia cũng sẽ theo ngươi về cõi chết. Một thanh ảnh có cánh xuất hiện trước mặt Đỉ Bì nhanh chóng ngay bên tai của Đỉ Bì sau đó hắn cầm lấy thanh kiếm màu đỏ chém đến phía mình. Phô CCC, do là một kẻ không thông thạo về cận chiến nên Đỉ Bì vừa kịp phản ứng lại đã bị Phong Vũ chém đứt đôi thân thể, chết đến không thể chết thêm. Đại ca, nhìn thấy cảnh này, Niu Niu, Mi con và những kẻ có chức vụ thấp hơn Đỉ Bì hét lên tức giận, ánh mắt nhìn về phía Phong Vũ chỉ muốn hắn chết ngay lập tức. Quay lại nhìn từng khuôn mặt này, Phong Vũ với đôi mắt dị tình nhãn quỷ dị hắn cười một nụ cười ớn lạnh. Các ngươi cũng sẽ mau mau theo hắn mà thôi. Hừ, không biết là ngươi đang động đến ai đâu tên nhóc, hôm nay ta không giết ngươi, ta thề không làm người. Một tiếng nói vang lên bên tai Phong Vũ sau đó hắn xuất hiện ngay đằng sau Phong Vũ, cánh tay hắn xuất hiện lên các loại hoa văn quỷ dị tạo thành một quyền cực kỳ mạnh mẽ. Nhị trưởng lão Pi Cách Như đã phát hiện từ trước dị tình nhãn của Phong Vũ đang quan sát được tốc độ cả hành động của Pi Cách nên đã chuẩn bị từ trước đợi con mồi trúng bẫy. Huyết kiếm, phá thiên, đây là một tuyệt kỹ mà hắn mua được từ hệ thống cận chiến thì cực kỳ thích hợp. Bàn tay cầm huyết kiếm là kim cương quyền cốt địa được gia tăng vào cách tay trợ giúp đòn chém. Thấy kẻ này lại chuẩn bị từ trước nhưng hắn là một người chuyên về cận chiến, lợi thế đang thuộc về mình nên hắn rất tự tin cứng chọi cứng, tốc độ chọi tốc độ với Phong Vũ. Ầm ưm, phốc phốc phốc, không như dự đoán của bản thân, Pi Cách không thể tin được với tình huống đấy mà hắn lại có thể bị đánh bay. Pi Cách bị Phong Vũ chém bay ra hàng trăm mét, thân thể run rẩy vì đau nhói, hắn nhìn về phía ngực của mình thì phát hiện ngay một vết chém cực sâu, máu tuôn ra như mưa, ruột gan lòi ra cực kỳ kinh tởm. Hồng hộc, Phong Vũ thở gấp liên tục, hắn lần này đã dùng hết một nửa linh lực trong cơ thể mới có thể chuyển nguy thành an, tay vẫn còn run rẩy vì cú va chạm cực mạnh. Nhưng không đợi hắn nghỉ mệt, ngay lập tức một tên thân hình to lớn đã tiến đến từng bước lớn cầm lấy cây chùy bổ về phía đầu Phong Vũ. Hừ, nằm mơ, Hắc Bão nhanh chóng rút ra thanh đao trong tay sau đó hóa thành khủng long bạo chúa khổng lồ rồi chặn lấy cú bổ của tên trưởng lão này. Trưởng lão số 6, Hon Bùa Mưng. CMT và like cũng như đề cử để tiếp thêm động lực cho mình ạ. Cảm ơn Vu Ngốc phần 190.688 đã CMT ủng hộ. Cách chương.